One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, chương 390, Cực Bắc Chi Lang. Fenry được xưng là Cực Bắc Chi Lang, sinh ra ở Asgard danh vọng quý tộc, nhưng là tại khi còn bé một lần ngoài ý muốn bên trong song thân của hắn bị cự hùng giết chết, sau từ đàn sói nuôi lớn, mà lịch đại bị khen ngợi làm tên nhìn quý tộc Fenry gia tộc. Tại cửa nát nhà tan sau xuống dốc, hắn là có thể tự do địa sứ đàn sói công kích địch nhân. Hai tay đồng đều có lợi vuốt sói làm vũ khí. Nó gót rốp nguyên hình là Bắc Âu thần thoại bên trong tà thần Loki nhi tử ác lang Phin Ly ngươi. Tại xuất hiện thời điểm, Fenry liền nhìn chằm chằm trước mặt Hakuen, hắn từ Hakuen trên thân cảm giác được nồng đậm khí tức nguy hiểm, rất hiển nhiên, trước mặt gia hỏa này khó đối phó. Hakuen cùng Fenry đều phun trào đấu khí, đồng thời ngăn chặn lấy bão tuyết rơi vào trên người mình. Mà đang nhìn nhau một giây đồng hồ về sau, Fenry bỗng nhiên động, tốc độ của hắn rất nhanh. Cơ hồ liền là trong nháy mắt, liền như là một đầu ác lang tấn công hướng chính mình địch nhân. Khi Fenry động trong nháy mắt, Hakuen thình lình nghe được to rõ tiếng sói chu, lập tức lít nha lít nhít sói tuyết trực tiếp từ bốn phương tám hướng đánh sâu vào tới. Lấy Fenry vì chỉ dẫn, như là màu trắng như thủy triều điên cuồng địa ngục động tới. Hakuen lạnh lùng. Tại thời khắc này thân thể của hắn bên trong cũng hách 10 nhưng phun trào ra một cỗ vô hình màu đen thủy triều. Ân, khi thấy Hakuen thế mà cũng có thể triệu hồi ra không hiểu thấu màu đen hình người băng vải quái vật thời điểm, Fenry không khỏi sững sờ. Hắn cùng Hakuen còn không có giao phong, nhưng là dưới tay hắn sói tuyết nhóm đã cùng IBM kịch liệt giao phong ở cùng nhau. Những này sói tuyết 10 phần cao lớn, mỗi một đầu cơ hồ đều có chiều cao hơn một người. Với lại lực đại vô hạn, móng vuốt cùng liệu răng đều 10 phần sắc bén, nhưng là tại IB trước mặt, nhưng căn bản không thi triển ra được cái gì lực lượng. Bởi vì bọn họ công kích rơi vào IBM trên thân phần lớn vô hiệu hóa. Phốc phốc, phốc phốc. Nhưng là IBM đối phó sói tuyết tới nói coi như không khó. Nương theo lấy bọn hắn không ngừng mà trùng kích, không ngừng có sói tuyết trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Máu tươi trực tiếp nhiễm tại nơi cực hàn, đồng thời nhanh chóng ngưng kết thành băng. Thấy cảnh này thời điểm Fenry mở to hai mắt nhìn, biểu lộ cũng biến thành vô cùng hung ác, đặc biệt là ánh mắt của hắn đều trực tiếp phun ra xanh mơn mởn tà dị quang mang. Lúc này Fenry lại lần nữa động. Bắc Phương Lang thần quyền. Fenry trực tiếp bạo phát ra cường đại tiếng oanh minh. Cả người một quyền hướng thẳng đến trước mặt Hakuen trùng điệp oanh kích tới. Nương theo lấy Fenry ra quyền thời điểm, thậm chí đều có thể nhìn thấy vô số đấu khí không ngừng phun trào. Thậm chí tại Fenry trước mặt ngưng tụ trở thành to lớn đầu sói hình thái. Âm âm, Hakuen thần sắc lạnh lùng. Tại đối mặt Fenry trùng kích lại là lộ ra 10 phần thong dong. Chỉ thấy cả người hắn nặng nề mà một cái trùng kích. Thân thể bên trong thình lình bạo phát ra lực lượng cường đại. Titan đại lực quyền, âm âm, song quyền giao phong, bình cuồn cuộn. Bốn phía vô số băng cứng trực tiếp tại Hakuen cùng Fenry trùng kích phía dưới hóa thành bột mịn. Nhưng phàm là đấu khí trùng kích chỗ quá nhiều, hết thảy đều không có chút nào trở ngại. Âm âm, oanh, nơi cực hàn bên trên không ngừng truyền đến tiếng nổ thật to, giống như là lôi phun trào, với lại nương theo lấy hai người không ngừng mà xuất kích. Thậm chí đều trực tiếp cắt đứt bão tuyết quỹ tích vận hành. Oanh, Hakuen cùng Fenry hai người không khỏi lại lần nữa một cái oanh kích. Hakuen còn ni đường cũng là bị chấn bay ra ngoài, trực tiếp tại băng cứng bên trên lui về sau một khoảng cách. Cùng lúc đó, IBM cùng sói tuyết nhóm chiến đấu đã thấy rõ ràng. Trong thời gian thật ngắn, liền có hơn ngàn con sói tuyết bị giết chết thôn phệ. Chỉ có vì số không nhiều mấy chục con sói tuyết mới chạy ra ngoài. Cũng may để Fenry cảm thấy may mắn chính là Hakuen tựa hồ cũng không có dùng IBM đến đối phó hắn dự định. Nếu không, Fenry thật sự chính là không cảm thấy mình có thể tại những này kinh khủng quái vật thủy chiều hạ chi chống bao lâu. Cũng bởi vậy, để Fenry rõ ràng cảm giác được Hakuen thực lực cường đại băng kết vòng. Hô hô, Hakuen nhưng không có cùng Hakuen nói thêm cái gì nói nhảm. Chỉ thấy cả người hắn tốc độ rất nhanh chấn động mạnh một cái. Một cái cự đại băng hoàn cũng đã trùng điệp hướng lên trước mặt Fenry xung kích tới. Bình, Fenry trùng điệp một quyền oanh kích tới, trực tiếp đem trước mặt băng kết vòng cho xé rách trở thành mảnh vỡ. Không chỉ có như thế, hắn giờ phút này chỗ bạo phát đi ra lực lượng cường đại thế mà đem băng kết vòng cho chấn vỡ về sau. Còn khi thế chưa giảm lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen đánh tới. Thần uy lang nha quyền. Ông, thậm chí có thể nhìn thấy nương theo lấy Fenry ra quyền thời điểm. Thân thể của hắn bốn phía đều bạo phát ra cường đại lực lượng đấu khí. Hô hô, trong nháy mắt, Fenry cũng đã vọt tới Hakuen trước mặt. Hakuen trong đôi mắt không khỏi phun trào ra một tia lãnh mang. Cả người hắn nhìn lên trước mặt Fenry, đi sau mà tới, ầm ầm. Ở thời điểm này Hakuen cũng bỗng nhiên một quyền đánh sâu vào đi lên. Viking Tiger Claw, xoạt xoạt, nương theo lấy Hakuen ra quyền thời điểm. Hắn thân thể khớp nối phun trào thậm chí đều bạo phát ra một tiếng cùng loại với tiếng hổ gầm. Xoạt xoạt, lại là một tiếng 753. Mà tại giao phong trong nháy mắt, từ Fenry thân thể bên trong cũng đã nghe được điểm này. Fenry sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cả người bay thẳng đến sau bay ngược mà đi. Lúc này có thể nhìn thấy hữu quyền của hắn đều đã dính đầy máu tươi. Rất hiển nhiên là bởi vì tại cỗ này lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới mà đưa đến. Trước mặt Hakuen, quả nhiên không thể khinh thường. Fenry phi tốc thối lui, cả người nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình mà ở thời điểm này. Chỉ thấy Hakuen bỗng nhiên động, hắn tại phát lực trong nháy mắt cũng đã trực tiếp phong tỏa ngăn cản Fenry vị trí. Đồng thời trùng điệp oanh kích tới, màu lam mạch dung, tại hắn trùng kích thời điểm, từ thân thể của hắn bên trong thình lình đánh sâu vào một đạo màu lam mạch trùng ba. Mạch trùng ba tốc độ thậm chí cũng đã hung hăng oanh vùng địa cực vuốt sói. Fenry bỗng nhiên sau này bay ngược một bước, sau đó cả người trực tiếp cũng chỉ thành chảo, tạo thành to lớn đấu khí chảo kích ầm vang cùng màu lam mạch xung khuấy động ở cùng nhau. Ầm ầm, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, trước mặt Fenry trực tiếp bị màu lam mạch xung cho đánh bay ra ngoài tại. Liền ngay cả hắn ngưng tụ ra tới đấu khí cũng đều tại lực lượng cường đại trùng kích phía dưới mà vỡ vụn ra. Đây chính là Hakuen lực lượng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.